Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 656, lưu nhân quỹ thấy khiết đan vương. Báo cáo đại vương, ngoài doanh trại đến một tên đường quân sứ thần, nói là Yến Vương Lý Thái có lời muốn chuyển cáo cho đại vương. Khiết đan binh tiến vào khiết đan, vương trung quân đại trướng nói. Yến Vương phái tới sứ thần thấy bản vương, khó nói hắn là chuẩn bị hướng về bản vương đầu hàng không được. Khiết đan vương cười lớn nói, đại vương, không nếu như để cho Yến Vương sứ thần đi vào, xem hắn đến cùng có lời gì, muốn đối đại vương nói. Tiêu Mài Sát đối với khiết đan vương nói, có câu nói rất hay, hai quân giao chiến không chạm sứ giả. Nếu như hôm nay bản vương không gặp hắn Yến Vương, phái tới sứ thần, e sợ người đến sẽ bị hắn chuyện cười. Người đến, đem Yến Vương sứ thần mang vào trung quân đại trướng. Khiết đan vương khai miệng nói nói. Không lâu lắm, lưu nhân quỹ liền bị mang vào. Khiết đan vương trung quân đại trướng. Tiến vào đại trướng, lưu nhân quỹ không chỉ không bái khiết đan vương. Trái lại vênh váo hung hăng nói, khó nói khiết đan vương chính là như vậy đãi khách, liền một cái ghế cũng không cam lòng, lớn mật cuồng vọng chi đồ, tiến vào bản vương trung quân đại trướng, dám không bái bản vương, khó nói ngươi cảm thấy ngươi cái cổ, so với bản vương cương đao còn cứng rắn không được. Khiết đan vương rút ra bên hông cương đao, chỉ vào lưu nhân quỹ tức giận nói. Khiết đan vương, người thật giống như lầm. Ta lần này đến đây gặp mặt khiết đan vương. Chính là quyền đại biểu nhà ta Yến Vương Điện Hạ mà tới. Khó nói khiết đan vương cảm thấy. Yến Vương Điện Hạ thấy ngài cũng cần hành lễ hay sao? Lưu nhân quý nghiêm nghị nói. Hắn Lý Thái cũng là một quốc gia chi vương. Ta khiết đan vương cũng là chủ của một nước. Coi như bản thân của hắn thấy bản vương. Cũng phải cùng bản vương khách khí ba phần, thì lại làm sao biết xem ngươi như vậy ngạo mạn vô lễ. Khiết đan vương phẫn nộ nói, tuy nhiên khiết đan vương cùng Yến Vương Điện Hạ, đều là một quốc gia quốc vương, thế nhưng giữa hai người nhưng có một trời một vực, thậm chí có thể nói, giữa hai người căn bản là không thể so sánh, nhà ta Yến Vương Điện Hạ trong tay có. Thiên tử ngự tứ cản sơn tiên, nhưng đối với thiên tử phía dưới, bất kỳ loạn thần tặc tử chém trước tâu sau, không biết khiết đan vương trong tay có thể có, nhà tà Yến Vương Điện Hạ thay đương kim hoàng, thượng, trưởng liếc mau hoàng Việt, có chuyên ti trinh phạt quyền lực, không biết khiết đan vương có thể có, lưu nhân quỹ nhìn khiết đan vương nói. Khiết đan vương bị lưu nhân quỹ nói á khẩu không trả lời được. Bởi vì chính mình xác thực không có hai thứ đồ này. Hơn nữa đại đường thiên tử như thế nào biết. Đem như vậy đồ vật ban cho chính mình đây. Bây giờ bản vương nguy cấp. Không biết nhà người Yến Vương vừa chuẩn bị ứng đối ra sao. Là chuẩn bị dùng trong tay cản sơn tiên đem bản vương đánh chết. Đang chuẩn bị dùng cái kia liếc mau hoàng Việt. Diệt ta 10 vạn khiết đan thiết kỵ. Khiết đan vương đại cười đối với lưu nhân quỹ nói. Khiết đan vương, xem ra ngươi còn không có làm rõ sự tình quan trọng. Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi cái này 10 vạn kỵ binh binh. Là có thể chiếm lĩnh U Châu Thành không được. Khiết đan vương e sợ quá mức ngây thơ. Lưu nhân quỹ một mặt cười lớn nói. Ha ha a. Thiếu ở trước mặt bổn vương cố làm ra vẻ. Bản vương đã sớm biết nhà ngươi Yến Vương. Trong tay chỉ có hơn 100.000 đại quân. Bây giờ bị Phạm Dương Lô Gia mang đi 10 mấy vạn. Lại phái ra 10 vạn người ngựa. Truy kích Phạm Dương Lô Gia đến sông Yalu. E sợ bây giờ cái này U Châu Thành. Liền 2 vạn người ngựa đều không có chứ. Khiết đan vương cười lớn nói. Khiết đan vương. Không biết ngươi là từ chỗ nào chiếm được tin tức, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có một người gọi là Trường Tôn Tường người. Cùng ngươi nói đi, Lưu Nhân Quý cười đối với Khiết Đan Vương nói, nghe được Lưu Nhân Quý nói ra Trường Tôn Tường danh tự này, Khiết Đan Vương không khỏi chính là sững sờ, bởi vì cho tới nay, phụ trách thay thế Thái tử Lý Thừa Càn cùng hắn người liên lạc chính là cái này Trường Tôn Tường. Nhìn thấy Khiết Đan Vương vẻ mặt, Lưu Nhân Quý tiếp tục vừa cười vừa nói, xem ra Khiết Đan Vương là bên trong Thái tử Điện Hạ cùng Hề Vương âm mưu quỷ kế, bị người ta xem là thương sứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thái tử Điện Hạ liên hợp Hề Vương, chuẩn bị tính kế bản vương. Lời này lại từ đâu nói lên? Khiết Đan Vương làm bộ trấn định, đối với Lưu Nhân Quý nói, việc đã đến nước này, Khiết Đan Vương hà tất như vậy không chết thừa nhận. Nếu như không muốn là Yến Vương Điện Hạ chặn được các ngươi lan truyền thư tín người, làm thế nào có thể sớm làm ra chuẩn bị, đem Phạm Dương Lô ra đuổi ra U Châu? Lưu Nhân Quý đối với Khiết Đan Vương nói, Lưu Nhân Quý đã để Khiết Đan Vương thấp thỏm bất an trong lòng. Dù sao Lưu Nhân Quý nói có lý có chứng cứ, nếu như Lý Thái không muốn là đã sớm chuẩn bị, lại ứng đối ra sao Phạm Dương Lô ra binh biến đây? Nhìn thấy Khiết Đan Vương biểu hiện trên mặt trở nên biến ảo không ngừng, Lưu Nhân Quý thừa thắng xông lên nói, Khiết Đan Vương nếu như không tin, có thể phái binh tiến công U Châu Thành, đến thời điểm đó ngươi liền sẽ biết U Châu Thành đến cùng có bao nhiêu thủ quân. Nhà ta Yến Vương Điện Hạ phái ta đến đây vì là liền thì không muốn thấy Khiết Đan Vương vì người khác hao binh tổn tướng, cuối cùng lại bị người ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hiện nay bản vương cùng Yến Vương Lý Thái coi như là lưỡng quốc giao binh, nếu lẫn nhau đều là địch nhân, hắn lại vì sao phái ngươi tới nhắc nhở bản vương? Nhà ngươi Yến Vương Điện Hạ đến cùng có dụng ý gì? Liền nói thẳng ra đi. Khiết Đan Vương ngẫm lại về sau, đối với Lưu Nhân Quý nói, có câu nói rất hay, địch nhân chính là bằng hữu. Bây giờ nhà ta Yến Vương Điện Hạ cùng Thái tử Điện Hạ vì là hoàng chữ vị trí dương cung bạt kiếm, e sợ người trong thiên hạ không ai không biết, không người không hay. Đây cũng là vì sao Thái tử Điện Hạ sẽ tìm được Khiết Đan Vương nguyên nhân, vì là liền là muốn mượn Khiết Đan Vương bàn tay tiêu diệt nhà ta Yến Vương Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ hẳn là hứa rõ Khiết Đan Vương tương lai đem Yến Vân Thập Lục Châu tặng cho Khiết Đan. Nếu như ta không có đoán sai, e sợ câu nói này không chỉ có đối với Khiết Đan Vương một người nói. Lưu Nhân Quý nói, người nói là Thái tử Điện Hạ đem cái này Yến Vân Thập Lục Châu lại để cho Hề nước Hề Vương hay sao? Khiết Đan Vương khai miệng đối với Lưu Nhân Quý hỏi, e sợ để cho Hề Vương không chỉ là Yến Vân Thập Lục Châu, nên còn có Khiết Đan Vương ngươi Khiết Đan nhân tài của đất nước đúng. Lưu Nhân Quý đối với Khiết Đan Vương nói, ha ha a, Lý Thái tiểu nhi dùng ly gian chi kế cũng dám ở trước mặt bổn vương múa rìu qua mắt thợ, bản vương làm thế nào có thể bị ngươi cái này trò mèo lừa gạt? Khiết Đan Vương cười lớn nói, Khiết Đan Vương không tin đó cũng là có thể thông cảm được. Bất quá ta ngược lại là có một cái cách nào có thể để Khiết Đan Vương xem minh bạch nhà ta Yến Vương Điện Hạ rốt cuộc là lòng tốt khuyên bảo hay là gây xích mích ly gián. Lưu Nhân Quý đối với Khiết Đan Vương nói, đại vương không, nếu như để cho hắn nói nghe một chút, dù sao phòng ngừa chu đáo cũng không phải một chuyện xấu. Nếu quả thật như hắn nói tới nói như vậy, e sợ đến thời điểm đó chúng ta coi như thật bị động. Tiêu Ma Sát nói khẽ với Khiết Đan Vương nói, đến cùng có cái gì cách nào nói nghe một chút, nếu như đến thời điểm đó chứng minh nhà người Yến Vương đang khích bác ly gián, cái kia bản vương liền đem ngươi đầu người cho hắn đưa trở về. Khiết Đan Vương mắt lộ sát khí đối với Lưu Nhân Quý nói, nếu như Khiết Đan Vương dựa theo ta cách nào đi làm, vậy thì nhất định có thể thấy được Thái tử Điện Hạ cùng Hề Vương trong lúc đó vấn đề. Bằng không ta lưu nhân quỹ cái này trên người đầu, đồng ý đưa cho Khiết Đan Vương. Lưu nhân quỹ không có vẻ sợ hãi chút nào đối với Khiết Đan Vương. Nói, đã như vậy, vậy hôm nay bản vương liền tin tưởng ngươi một lần. Khiết Đan Vương gật gù về sau. Đối với Lưu nhân quỹ nói, Khiết Đan Vương có thể phái người thông chi Hề Vương. Nói cho hắn biết ngày mai đem hướng về U Châu Thành phát động tấn công. Hy vọng hắn xuất binh phối hợp ngươi công chiếm Bắc Môn. Ta dám cam đoan, đến thời điểm đó Hề Vương tuyệt đối là xuất công không xuất lực. Chỉ là giả vờ giả vịt đánh nghi binh, tuyệt đối sẽ không chân tâm thực ý công thành. Lưu nhân quỹ tự tin tràn đầy đối với Khiết Đan. Vương nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.